Mộ Phật, chương 2, Đại sư khó hiểu. Góc truyện audio.com. Đại sư như một câu đố. Trong gương là một gương mặt môi đỏ răng trắng sáng sủa. Mái đầu rối đẹp theo kiểu trung tính. Người trong gương buộc gọn tóc. Vẻ mặt dứt khoát nghiêm túc. Trông càng tuấn tú hơn. Giang Trừng sờ mặt mới. Tặc lưỡi. Nếu ở hiện đại mà sở hữu gương mặt như này thì bước thẳng ra đường làm minh tinh luôn cũng được. Một em gái có khí chất dai đẹp như thế, có thể dù quyến cả một bầy fan nam lẫn nữ chứ chẳng chơi. Ở thế giới hiện đại, Giang Trừng là một cô gái đã gọi là nổi bật giữa đám các em phương nam, chỉ cao từ 1m6 đổ xuống. Cộng thêm vì lý do gia đình mà từ nhỏ đã phải tự lập. Tính tình hướng ngoại, y như cù có gai. Mặt mũi thuộc kiểu không đẹp không xấu. Bình bình, nhưng cơ thể bây giờ của cô lại cao hơn trước hẳn 10cm. Y, vừa đủ sai, để thêm gương mặt khí khái. Bộ ngực bằng phẳng, có thể khơi khơi giả trai. Hay nói huỵch tuẹt ra, người này phải là đàn ông mới đúng. Giang Trừng đoán có lẽ chủ cũ không ưa gì cái mã này. Không thì đã chẳng tự chà đạp mình như vậy. Có trời mới biết sau khi được đại sư dắt ra khỏi miếu. Tạm dừng chân tại một ngôi chùa nhỏ giữa núi, rồi trông thấy mắt mình trong gương khi tắm. Cô suýt đã nghẹt thở vì hoảng. Khi đó, trên gương mặt này được bôi một lớp phấn rất dày. Dày tới nỗi chẳng thể nhìn rõ mặt mũi như nào. Còn tô chết loạn xạ, khoác thêm cái váy chi chít hình hoa. Đúng là không nỡ nhìn thẳng. Giang Trừng nhận ra rằng chủ cũ muốn trang điểm sao cho mình gái tính hơn. Nhưng tiếc nỗi cô ta đã làm sai cách, sai quá sai rồi, kể ra thì đối diện với gương mặt khớm viếc này rồi bị rếp. Mất phận trai tơ sau 200 mấy năm mà đại sư vẫn bình tĩnh như dứa. Giang Trừng ngày càng cảm thấy anh ta trâu bò, không hổ là trai già 200 mấy tuổi, ném bộ váy hoa hòe diêm dúa xinh xẻo kia đi. Móc miếng độn nhét trước ngực ra, Giang Trừng rửa mặt và gội thật sạch mái tóc bôi đầy dầu dưỡng. Mặc bộ đồ đơn giản mà đại sư chuẩn bị cho, thắt nịt lưng, mang giày vừa chân, rời khỏi phòng rồi mới thấy mình như sống lại. Đại sư đang ngồi tụng kinh dưới gốc cây trước cửa, nghe động mà chẳng động, bình thản tụng xong phần mình mới mở mắt, Giang Trừng đứng trợn mắt nhìn cách đấy chưa đến nửa mét. Cô muốn thử xem mình có thể xí hù được anh ta không? Kết quả khỏi nói cũng biết, đại sư hoàn toàn không giật thót ngã dúi, cũng chẳng tỏ vẻ gì lạ sau khi thấy cô thay đổi hình tượng. Đúng là cụt hứng, bởi mới nói, trai già chán thật, chẳng những lòng trầm như nước mà còn bình tĩnh một cách khó tin. Đại sư, anh có biết gốc gác của cái cơ thể này không? Không biết, Thanh Đăng nhón khẽ người. Đưa chiếc đệm có lót dưới mình cho Giang Trừng. Cảm ơn, Giang Trừng đón lấy tấm đệm, ngồi xếp bằng xuống trước mặt Thanh Đăng, chống má tán gẫu với anh ta. Đại sư, trước đó anh có giật mình bởi bản mặt tô chết loạn xạ này không? Vẻ ngoài cũng chỉ là xác thịt, không ảnh hưởng gì tới ta. Hoài, không hổ là đại sư. Đại sư này, anh có thấy tôi bây giờ giống đàn ông không? Giống. Vậy lúc anh hôn tôi có bị khớp không? Chẳng có nhẽ lại không thấy kỳ, như đang hôn dài ấy. Giang Trừng xin thề, cô hoàn toàn không phải đang ác ý trêu ghẹo đại sư. Cô chỉ rất rất muốn biết câu trả lời của anh ta thôi. Hòa thượng áo trắng ngồi nghiêm dưới gốc cây chẳng lấy làm bí bách với câu hỏi của cô. Đáp rất ngay thẳng, như thầy thuốc cứu chữa người bệnh thôi. Không phân nam nữ, Giang Trừng chợt tò mò. Không biết khi nào thì vị đại sư này mới đổi thái độ. Thế là cô bèn rông dài. Nhưng đại sư đã gần gũi xác thịt với tôi rồi. Nếu tôi không về được, đại sư lấy tôi được không? Giang Trừng tưởng đại sư sẽ lái sang chuyện khác. Nào ngờ người ta lại dứt khoát trả lời. Được, hà, Giang Trừng không biết anh ta đùa hay thật. Ngập ngừng hỏi tiếp, nhưng đại sư ơi, anh chịu trách nhiệm bằng cách nào đây? Anh đâu thể kết hôn nhỉ? Thanh Đăng bình thản đế thêm một câu. Nếu cô có thể khiến Bần Tăng động lòng, Bần Tăng đương nhiên có thể cưới cô. Giang Trừng, ha ha, khiến đại sư động lòng. Tuy chỉ mới tiếp xúc một ngày ngắn ngủi nhưng cô vô cùng rõ rằng đại sư là tượng Phật chuyển kiếp. anh hùng nào có thể khiến một pho tượng Phật động lòng chứ? Nhấp nhô gập ghềnh gấp trăm lần tới Tây Thiên thỉnh kinh đấy. Nhưng cô cũng chỉ tiện mồm nói đùa vậy thôi. Bởi thế mới cười cười rồi lái sang chuyện khác. Bảo, đại sư yên tâm, tôi phải về nhà với em trai. Không bắt đại sư chịu trách nhiệm đâu. Với cả tôi thấy lỗi mình cũng lớn lắm. Đại sư không trách tôi đã rất biết ơn rồi. Nhưng đại sư này, chúng ta phải đi bao lâu mới tới chùa Thượng Vân Anh nói thế? Không xa lắm, nửa tháng là đến. Giang Trừng sờ cằm, đại sư, anh chẳng đã bảo mình là tu sĩ hả? Sao không có phép thuật gì tựa tựa rút đất thành gang vậy? Vì ta khổ tu theo lối từ bi. Trong lúc tu hành, nếu không cần kiếp sẽ không dùng pháp thuật. Ngoài ra, tà sát trong người cô phải một tháng sau mới phát tác lại. Đại sư đáp, Giang Trừng không quá rõ tại sao đại sư có lối tắt mà chẳng chịu sai. Nhưng chắc đó là nếp cố chấp của mấy người tu Phật. Thôi, Giang Trừng cảm thấy mình nên thông cảm với người ta hơn. Phải ém biểu cảm khó hiểu lại, với cả cái ăn cái mặc chỗ ở của cô đều trông vào đại sư. Mình chả có quyền đòi hỏi, tới nhiều nơi hơn, thăm thú cảnh sắc ở thế giới khác cũng được, cứ coi như đang nghỉ phép đi du lịch vậy, kể tới chết đi sống lại cả nửa năm mà chẳng có lấy một lần phép. Lại còn phải tăng ca cả ngày. Giang Trừng ngó cái đầu bóng loáng của đại sư rồi thẫn thờ. Chợt thấy một chiếc lá thơ thần rơi xuống từ ngọn cây trên đầu anh ta. Giang Trừng đưa tay đón lấy chiếc lá vàng suýt đã đậu xuống đầu chọc. Xoay tròn rồi vứt bừa đi. Giang Trừng che miệng ngáp. Đại sư, chúng ta đi đâu tiếp giờ? Thanh Đăng nhặt chiếc lá vàng cô vừa ném đi, đặt trong lòng bàn tay. Buông mắt khẽ nhẩm hai chữ. Sau đó, chiếc lá vàng như được gió cuốn lên. Xoay một vòng rồi rơi về lại tay anh ta. Đi hướng này, Thanh Đăng trỏ về phía mà mũi lá chỉ. Giang Trừng, bừa vậy đó hả? Đúng là một đại sư tùy hứng. Khó hiểu thật, tăng khổ tu là sao? Là không ăn, đi đường không xài phép cũng không ngồi xe bò xe ngựa như người bình thường. Chỉ dùng mỗi cặp giò. Đớp gió hấp xương đón mây tắm mưa, vừa đi vừa ngắm thế gian muôn màu, tu thân tu tâm, cảnh giới mà cao thì biến hình luôn. Thanh Đăng, một đại sư kỳ lạ nghe đồn hơn 200 tuổi mà dòm trẻ măng như mới ngoài 20. Không thấy có hành trang gì nhưng có thể móc từ đâu đó ra tất cả những gì mình muốn. Chưa từng bị cô bắt gặp thay chiếc áo tăng trắng hơi cũ kia xong nó cứ sạch sẽ tinh tươm mãi. Một đại sư kỳ lạ đến nỗi khiến Giang Trừng tường tận cái gì mới là đỉnh cao của sự chán ngắt. Nếu Giang Trừng không lên tiếng thì đại sư sẽ không chủ động bắt chuyện. Hầu như chả có cảm giác tồn tại, Giang Trừng thỉnh thoảng lại quên mất sự hiện diện của anh ta. Chưa thấy anh ta nghỉ ngơi hay mệt mỏi, treo mãi vẻ mặt bình thản như có thể phổ độ chúng sinh bất cứ lúc nào. Nhưng vẫn có thể tạm xếp anh ta vào loại đàn ông biết quan tâm, biết chăm lo cho Giang Trừng. Ví dụ trời mưa sẽ tìm chùa miếu để cô núp chứ không đội nón che dạo bước trong mưa như lúc một mình. Ví dụ tới giờ cơm sẽ biến đi đâu đó một lúc rồi xách đồ ăn về cho Giang Trừng. Hơn nữa, đồ ăn không phải là loại sấy khô mang theo, cứng tới nỗi đập cũng chết người kia. Một lần ở giữa núi. Tới giờ cơm trưa đại sư lại biến mất, Giang Trừng đếm chừng 5 phút đã thấy đại sư xuất hiện với một bát mì nóng hổi trên tay. Có trời mới biết anh ta kiếm được bát mì giữa chốn đồng không mông quạnh này như thế nào. Lạ lùng hơn nữa là mì rất ngon, Giang Trừng cảm thấy đây hẳn là bát mì ngon nhất mà cô từng được nếm. Cô ăn xong, đại sư lại biến mất với cái bát không? Giang Trừng tò mò hỏi thử. Anh ta bảo mình đi trả bát, đối diện với bản mặt hòa nhã của đại sư, Giang Trừng chẳng biết phải nói gì nữa. Cô đoán đại sư dùng phép đến một nơi xa xôi, nhưng đã có thể dùng phép để làm chuyện vớ vẩn như mua mì thì tại sao không muốn dùng phép để lên đường thay cho cặp giò mình chứ? Thật khó lòng lý giải sự cố chấp của đại sư, đến lúc họ thấy được bóng người, vào đến thành. Giang Trừng phát hiện ra mình càng chẳng hiểu nổi đại sư. Có thể nói rằng, anh ta đã lật đổ hoàn toàn hình tượng của mình trong lòng Giang Trừng. Kể ra thì, người tốt và người quá tốt khá giống nhau. Cuộc sống lúc nào cũng bận rộn và gian khổ. Xét mỗi chuyện mình rep anh ta mà tới giờ vẫn được chăm lo kỹ càng thôi. Giang Trừng đã cảm thấy, đại sư hẳn là một vị thánh rất rất tốt bụng. Người tốt bụng ơi, cho tôi một ít thức ăn với. Tôi sắp chết đói rồi. Bên trái con ngõ nhỏ có một gã ăn mày miệng mồm nứt nẻ. Mặt mày bẩn thỉu đang thều thào. Đại sư dừng bước, đi đến bên đường mua hai cái bánh bao nóng hổi. Sau đó bước tới chỗ gã ăn mày nọ. Giang Trừng trợn mắt nhìn anh ta hờ hững lướt qua gã ăn mày. Đến bên cạnh một con mèo đang nằm sấp trên giá gỗ. Đốt bánh cho nó, đốt xong, anh ta đứng dậy đi về. Cả quá trình chẳng thèm ngó gã ăn mày lấy một cái. Giang Trừng nhìn con mèo đang liếm móng, lại trông sang bóng lưng của đại sư, nhún vai bước theo, hai người chậm rãi băng ngang một con ngõ dập bóng hoa hạnh. Bên trong vọng đến tiếng ồn ào trẻ nít, đại sư vốn sắp lướt qua bỗng khựng lại, rẽ thẳng vào ngõ, Giang Trừng tò mò đứng ngoài trông vào, thấy đại sư xách mỗi tay một thằng nhóc khò lò mũi xanh. Đặt chúng ngồi đầu tường, hai đứa bé vắt vẻo trên đấy sợ nỗi gào thét liên hồi. Còn đại sư hiền lành lại là kẻ đầu sò, anh ta cầm tay một đứa bé gầy đét, nó vừa nãy đã bị hai thằng to xác kia tẩn cho một trận hụt hơi. Giờ còn đang giàn giụa nước mắt, đại sư phủi đất trên người cậu bé, đưa nốt chiếc bánh bao còn lại cho cậu. Về nhà thôi, anh vỗ vai nó. Cậu bé nhét bánh vào ngực áo đã chạy xa rồi, đại sư mới tiếp tục lên đường. Sau đó họ đến một ngã tư, chẳng biết ở đây có gì mà lại bâu đầy những người. Giang Trừng nhón chân ngó thử, phát hiện giữa đám đông là một màn kinh điển, cậu ấm nhanh ác cướp đoạt thiếu nữ bán mình chôn cha. Giang Trừng đảo mắt đã thấy đại sư đi xa rồi, vội vã guồng chân đuổi theo. Đại sư, anh để mặc chuyện đấy à, cô nhỏ người ta đáng thương biết mấy. Khóc sướt mướt thế kia rồi. Anh đang lắc đầu không đáp. Giang Trừng không rõ tiêu chuẩn giúp người của đại sư là gì. Đụng phải ba đứa nhóc đánh lộn thì anh ta xía vào. Nhưng cảnh dân nữ bị cưỡng đoạt nghiêm trọng hơn lại mặc kệ. Cũng như trước đó cô cho rằng anh mua bánh bao cho gã ăn mày kia. Ngờ đâu người ta lại nguẩy sang đốt một con mèo. Bộp, Giang Trừng thơ thần, chợt nhận ra đại sư đang đi trước mặt mình vướng phải rắc rối rồi. Một gã đàn ông cao lớn say bí thì đứng chắn trước mặt đại sư. Giữa hai người là một vò rượu vỡ. Mặt mày gã bự con kia lún phún những râu, nom rất dữ dằn, lại thêm lưng hùm vai gấu. Tuy đại sư cũng cao lắm nhưng khi thấy ông say kia thò tay định nắm lấy cổ áo đại sư, Giang Trừng vẫn phải thót tim, vội bước tới trước giúp đỡ. Song ông say chỉ mới thò được nửa đường, chẳng rõ tại sao lại giận dữ rụt tay về, chỉ mạnh mồm quát, vỡ mất rượu của ông đây, phải mua đền 10 vò. Được, chờ chút, đại sư tới quán rượu ven đường, mua 10 vò rượu như đã hứa. Giang Trừng dừng chân, lấy làm khó hiểu với chuyện đang diễn ra. Sau đó, sự việc cứ thế lạc lối. Đại sư làm theo lời ông say, chốt cạn rượu cả 10 vò vào mồm ông ta. Đúng vậy, đại sư tốt bụng hiền lành tay xách vò rượu tay đè ông bự. Chốt toàn bộ rượu vào mồm ông ta, thấy bụng ông ta ngày càng phình ra, mắt Giang Trừng cũng càng trợn càng to. Chờ chút, đại sư à, anh là người tốt mà phải không? Sao lại bình thản tự nhiên chốc rượu tới mức người ta trắng dã cả mắt? Muốn giết họ hà, một người đàn ông to xác là thế lại không thể cục cựa khi bị đại sư dùng một tay tóm lấy. Đến cả tay để vùng vẫy cũng buông thõng xuống, lúc đang do dự không biết mình có nên bước tới khuyên đại sư không? Giang Trừng thấy ông bự bị chốc rượu 10 vò kia bỗng biến thành một con chuột xám. Ban ngày ban mặt, một con người biến hình đột ngột. Vậy mà dân chúng xung quanh như chẳng thấy được màn này. Vẫn làm chuyện riêng, chẳng ai ngó nghiêng, đại sư cho con chuột béo đã ngất kia vào một vò rượu rỗng rồi xách lên. Gọi Giang Trừng, đi thôi, Giang Trừng cười khan bước theo. Vừa nãy trông thấy bánh đậu xanh bán ven đường, cô định gọi đại sư mua ăn thử. giờ thấy con chuột ưa bắt chẹt này vì đòi đại sư mua 10 vò rượu mà bị chuốc tới nỗi biến trở lại nguyên hình. Giang Trừng chẳng dám hé môi một chữ, chỉ nuối tiếc dõi mắt trông theo sạp bán bánh đậu ngày càng xa xôi kia. Đại sư, con chuột kia là thế nào vậy? Yêu chuột, yêu quái có thật á, cho tôi xem thử được không? Giang Trừng ướm hỏi, đại sư liếc cô một cái, đưa vỏ sang, được bê cái vỏ như mình muốn. Giang Trừng lấy làm vui vẻ, bứt ngọn cỏ đuôi chó ven đường nghịch con chuột say béo tròn đang nằm trong ấy. Hai người rời khỏi tòa thành nhỏ này. Đại sư nhìn trời, bảo, nghỉ một lúc thôi. Giang Trừng ngồi cạnh anh ta, đặt vỏ rượu chứa con chuột mà mình đã nghịch suốt từ nãy xuống. Hoàn người đấm chân, thở dài, cơ thể này yếu cực, đi mới mấy bước lại phải nghỉ ngơi. Có thể chủ cũ là một đại tiểu thư, một cánh tay đeo chuỗi hạt bồ đề chợt giơ ra trước mặt. Trong lòng bàn tay là một gói giấy dầu. Giang Trừng ngửi thấy mùi bánh đậu xanh, đón lấy mở ra xem, đúng là vài miếng bánh đậu đang nằm ngay ngắn bên trong. Cơ mà từ đầu tới cuối đại sư chưa từng rời khỏi ánh mắt cô. Rốt cuộc anh ta đã mua hồi nào vậy? Cách chương.